siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 38, 38, kế hoạch 5 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, là ta lười, ta ngại phiền phức. Kara gật đầu không phủ nhận nàng thói xấu. Nếu ta thay thế vương tử nào đó, như vậy ta phải mệt mỏi lôi kéo các thế lực, mệt mỏi tìm kiếm tài nguyên, mệt mỏi suốt năm suốt tháng đóng giả nam nhân bộ dáng, mệt mỏi đủ thứ. Cho nên, ta không lựa chọn thay thế vương tử nào. Mà là ở bên ngoài thổi gió, để các thế lực tự sống chết với nhau. Nếu ta không phải nữ thiên sứ, ta tình nguyện tại nơi nào đó ăn no chờ chết. Kara thở dài, nói ra nàng đơn giản nội tâm. Nếu như Kara thật tâm muốn lật đổ thiên sứ chi thành, nàng chỉ cần ám sát Hoa Cắp cùng tất cả vương tử. Để thiên thành không đánh mà tan, nàng đúng là có thể làm được. Lúc trước tại thiên thành nàng bó tay bó chân, không phải nàng sợ hay là gì. Mà là nàng có thể lãng, còn các cô gái thì không. Thiên thành tan rã kéo theo thiên sứ tinh vân tan rã. Cả 10.000 năm ánh sáng khu vực đều chìm trong hỗn loạn. Lúc đó sẽ có bao nhiêu người sẽ bị chết. Nàng nội tâm hiền lành không muốn điều đó xảy ra, hoặc thiên thành sụp đổ sau đó, nàng thống lĩnh nữ thiên sứ ổn định thế cục rồi làm vương. Đã nói qua, nàng lười, vương vị cái gì phiền phức lắm, nâng đỡ người nào đó thành vương, trong lòng nàng chỉ có Kaisa mới xứng đáng làm thiên sứ chi vương lại chưa sinh ra đâu. Một cách nữa là nghiên cứu mới nam tính gen thiên sứ. Nàng cảm thấy nàng có thể, nhưng sẽ tốn hàng ngàn, hàng vạn năm. Lúc đó thiên thành bị lật đổ rồi còn đâu, cho nên, nàng lựa chọn đứng bên ngoài thổi gió, vừa dễ dàng, vừa nhanh chóng. A nhờ Bianca mấy cô gái nghe được Kara nói vậy bất đắc dĩ nhìn nhau. Các nàng cũng biết rõ Kara tính cách, giống như cô nàng nói, nếu nàng không phải nữ thiên sứ, nàng mong muốn lớn nhất là ăn no chờ chết. Kara không thích hợp làm vương, 32 nữ nhân mới gia nhập đối với Kara không hiểu nhiều, bây giờ nghe cô nàng nói vậy không khỏi kinh ngạc há hốc mồm. Như vậy ngài thu lưu chúng ta là, Vân Y tò mò hỏi, các cô gái nghe vậy hồi hồn, ánh mắt tập trung nhìn Kara. Kara nhớ lại lý do lúc sơ khai nàng muốn thu lưu các cô gái. Lúc đầu ta thu lưu A Nhơ các nàng một phần là thấy các nàng tội nghiệp nghĩ đến tương lai trở lại thiên thành tìm ngân có thủ hạ để sử dụng. Nói chung, là lòng thương hại khiến tai thu lưu các ngươi. Kara nhìn A Nhơ các cô gái có chút xin lỗi nói. Không sao, chúng ta lúc đầu được ngươi thu lưu cũng cho rằng chỉ làm ngươi nô bộc mà thôi. A Nhơ đại diện các cô gái nói ra các nàng cảm tưởng. Nhưng về sau, ngươi lại dần coi chúng ta là người nhà, và chúng ta cũng rất yêu quý ngươi. Kara nhìn về Bianca, Kalula mấy người còn lại thấy các nàng mỉm cười gật đầu. Nàng cũng ôn nhu mỉm cười đáp lại. Đó là A Nhơ các nàng, còn các ngươi ta thu lưu bắt nguồn từ nữ thiên sứ số phận thương tiếc. Kara nhìn các nàng đau buồn thở dài. Nữ thiên sứ là sinh vật rất cảm tính, nàng cũng vậy. Cho nên khi thấy được các nữ nhân số phận bi thảm, nàng không chút do dự nhận lấy. Ta đối với nam thiên sứ không hề có chút cừu hận nào. Kara nói, nhưng chợt nghĩ lại, nàng bổ sung, ân Ilias bỏ rơi ta ngoại trừ. Cái này khiến đang chìm trong không khí u buồn cảm động các cô gái không khỏi bật cười. A Nhơ trợn trắng mắt Kara thật là, đang nghiêm túc mà tự nhiên phá hỏng bầu không khí thần thánh. Lật đổ nam thiên sứ thống trị, lý do thứ nhất là ta cũng là nữ tính, cho nên ta cùng nam thiên sứ là trời sinh kẻ thù. Kara nhìn Ina bên kia một mắt, cô nàng câu nói ngài cũng là nữ tính, chúng ta là trời sinh đồng minh rất có ý tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lý do này phù hợp khi ta yếu đuối, ta bất lực. Bây giờ ta có thể thoải mái trốn đi tinh vực khác, sợ gì thiên thành. Cho nên lý do này không hợp lý. Lý do khác đó là các ngươi muốn trả thù nam thiên sứ. Ta đã thu lưu các ngươi thì cũng có trách nhiệm giúp các ngươi báo thù à. 32 tân sinh thiên sứ đều mím môi cố gắng để không tuôn rơi nước mắt. Hóa ra Kara làm tất cả đều vì các nàng. Nếu lật đổ nam thiên sứ thống trị Kara sẽ được gì đâu. Quyền lực Kara sợ phiền, nàng chắc chắn không muốn. Sức mạnh, tài nguyên, Kara lại không thiếu, cho nên, Kara tất cả đều làm không công vô ích cha. A Nhơ các cô gái cũng phát hiện chuyện này, Kara từ nhỏ đến lớn toàn vì mọi người mà sống cả. Kara nghiên cứu mới kỹ thuật chắc chắn các nàng đều có phần. Kara kiếm được rất nhiều tài nguyên, các nàng đều có thể thoải mái nhận lấy. Kara có các nàng có, Kara không có các nàng chưa chắc đã không có. Cứ như vậy, gần 60 nữ nhân, người nào người nấy mắt đỏ hoe, nước mắt rưng rưng trực khóc. Kara bất đắc dĩ che mặt, chúng ta đang họp à, tại sao lại trở nên khác lạ thế này? Được rồi, khóc cái gì mà khóc, cô nàng vỗ bàn tức giận quát, còn lý do cuối cùng, lý do này mới quan trọng nhất à. Các cô gái nghe vậy từng đôi mắt chăm chú nhìn Kara, chỉ chờ cô nàng nói ra rồi khóc thôi. Kara nhìn các cô gái có chút ngượng ngùng nói ra, cuối cùng nàng ho nhẹ một tiếng, rồi nói. Ta chính là thèm thân thể các ngươi a, lại nghĩ đến các ngươi bị lũ thiên tra kia đè dưới thân, ta liền lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, hận không thể giết chết bọn hắn, rồi thay thế bọn hắn vị trí, đè các ngươi ra. Càng nói, cô nàng càng phấn khích, lại không để ý các cô gái, ánh mắt nhìn về phía nàng càng ngày càng quỷ dị. Giống như muốn ăn Kara ngay và luôn. Lâu không thấy mọi người nói gì, Kara chợt ngẩng đầu nhìn các nàng nghi ngờ hỏi. Sao a, nữ thiên sứ cơ thể hấp dẫn, ta không tin có người có thể cưỡng lại được. Các cô gái nhìn nhau, cuối cùng thống nhất gật đầu. Đã là Kara muốn, thì các nàng sẵn sàng hy sinh. Gần 60 người bỗng nhiên cởi sạch trên người họ quần áo, toàn bộ đều không mảnh vải che thân lao đến Kara bên người. A nhờ gần nhất giúp đỡ đang mộng bức Kara cởi sạch quần áo, rồi. Tỉnh lược 84.000 chữ, buổi họp chính thức đầu tiên cuối cùng không thể kết thúc mỹ mãn. Thế nhưng, Kara rất mỹ mãn a. Hai ngày sau, Kara khoác trên mình một chiếc áo mỏng manh, đường cong cơ thể như ẩn như hiện dưới ánh đèn. Cô nàng như hai ngày trước ngồi tại chủ vị bên trên, nhìn xuống phía dưới vẫn còn một số người chưa mặc áo quần có chút bất đắc dĩ nói. Chúng ta đang họp a, tự nhiên đè ta ra làm gì? Kara chừng A Nhơ một mắt giống như đang oán trách là do ngươi. Các cô gái phía dưới nhìn Kara che miệng cười khẽ, nếu Kara đã thèm khát các nàng thân thể thì có lý do gì để từ chối a, khụ khụ. Kara ho nhẹ hai tiếng, rồi hơi nghiêm túc một chút nói. Như lúc trước ta nói qua vấn đề thứ hai, làm thiên sứ tinh vân trở nên hỗn loạn để Hoa Diệp có thể thượng vị. Như vậy nam thiên sứ nội chiến mới xảy ra. Phía dưới một nữ thiên sứ nghe vậy giơ tay lên phát biểu. Chúng ta gây nên bạo động ở các văn minh kia chẳng khác gì nam thiên sứ làm ác hành vi. Kara gật đầu, cho nên chúng ta chỉ có thể hy sinh thú thể văn minh hoặc những tộc quần không thuộc thiên sứ tộc. A Nhơ, ngươi nói rõ. Kara nhìn bên cạnh trợ lý, kiêm quản gia, hầu gái, làm ấm giường. Thiên sứ A Nhơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhơ gật đầu, cô nàng chỉnh chu quần áo rồi đứng dậy, trừng mắt nhìn phía dưới cô gái nào đó vẫn chưa mặc áo quần, rồi mở ra tinh đồ. Như các ngươi đã biết, thiên sứ tinh vân rất rộng lớn, bên trong đại đa số sinh mệnh tinh cầu đều thuộc về thiên sứ tộc cái tộc quần này. Đương nhiên những thế lực văn minh khác không phải không có, trong đó tồn tại một vài du hành văn minh đã từ lâu chịu thiên sứ chi thành áp bức nhưng vì vũ lực chênh lệch nên không dám phản kháng. A Nhơ chỉ vào ở đông tây nam bắc bốn phía có đánh dấu những điểm đỏ, bên trên là một số đặc biệt văn minh, cô nàng giảng giải. Khôn Tát hoặc Ma Nhân. Văn minh này có lịch sử rất lâu đời, dường như cùng thiên sứ có nguồn gốc nào đó. Nhưng khác với thiên sứ thiện lương, ôn nhu, ý ta là nữ thiên sứ. Văn minh này lại hiếu chiến, tàn bạo, không có trật tự. Nhiều lần nổi loạn nhưng bị thiên sứ đại quân vô tình trấn áp. Bây giờ chỉ cần hơi kích động là nổi dậy phản kháng ngay. Nhìn ma nhân hình dáng, Kara không khỏi kinh ngạc, đây không phải tương lai ác ma sao? Cự lang văn minh, thuộc về thú thể, vừa bước vào du hành vũ trụ thời đại. Tương tự với ma nhân, cự lang rất kiêu ngạo thiện chiến. Lại thêm một văn minh quen thuộc. 3 vạn năm sau xâm lấn địa cầu chính là văn minh này a, lần này bạo loạn chắc sẽ bị thiên sứ đánh tan, sau này gặp tử thần các bị tên kia thu lưu. Kara suy tư, trồn nhân văn minh, xà nhân, A Nhơ liệt kê ra hơn 20 văn minh không thuộc về thiên sứ tộc văn minh, những văn minh này có chung một đặc điểm, đó là kiệt ngạo bất tuần, nham hiểm hung ác đối với thiên sứ hết sức cừu thị, nhưng e ngại thiên sứ chi thành quân đội quá mạnh mà không dám phản kháng. A Nhơ nói xong, ánh mắt dò hỏi nhìn Kara. Kara gật đầu đứng dậy nói, lần này gây bạo loạn ta gọi nó là thổi lửa kế hoạch này lấy Diana cùng Erin dẫn đầu Ina phía dưới 32 tân binh thiên sứ. Tiến hành tẩy não đối với các văn minh trên thủ lĩnh hoặc cao tầng, khiến bọn họ căm hận nam thiên sứ nhiều hơn. Nên nhớ là nam thiên sứ, đừng để bọn chúng ảnh hưởng đến Minro gia viên bên kia. Những văn minh này có lẽ sẽ không chịu nổi nam thiên sứ một kích, cho nên chúng ta có thể đối với bọn họ kỹ thuật cùng tài nguyên viện trợ. Không cần nhiều, chỉ cần bọn họ có thể kéo lấy bộ phận đại quân là được. Kara suy tư một chút rồi nói. Bianca nghe vậy vội vàng ghi chép lại. Trước tiên lựa chọn những văn minh tại phía đông gần chúng ta động tay chân a, có gì cũng dễ tiếp viện. Kara nhắc nhở cách trương.